Thiên Kim trở về trá bút tiểu tửu. Chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 10. Nếu con người phải có một tín ngưỡng, thì tín ngưỡng của tôi là Lâm Sam. Cô ấy giống như một cây thông cao thẳng vươn lên bầu trời của mình, dũng cảm, không đắn đo. Còn tôi nguyện là một chú chim, xây tổ trên cành của cô ấy. Khi tôi 5 tuổi, mẹ tôi đưa tôi đến ngõ nhỏ sống đối diện nhà Lâm Sam. Mẹ tôi ngày nào cũng đi sớm về muộn, có khi mẹ đi vắng lâu ngày. Bà ấy sẽ đưa tiền cho Lâm Sam, bảo Lâm Sam đưa tôi đi ăn sáng và đi học. Chỉ cần Lâm Sam lấy tiền từ mẹ tôi, cô ấy sẽ bảo vệ tôi một cách chu đáo. Chúng tôi cùng nhau đi học, cùng nhau tan trường, lại cùng nhau ăn cơm. Đôi khi mẹ tôi không ở nhà, chúng tôi liền ngủ cùng một cái giường. Sau khi lên tiểu học, mẹ tôi có chuyện với cha của một bạn học trong lớp. Mẹ của bạn ấy đến trường làm ầm ĩ lên, từ đó mọi người đều biết mẹ tôi làm nghề gì. Tôi từ nhỏ vốn dĩ đã ưa nhìn, ăn mặc gọn gàng mỗi ngày, trong túi lại có tiền, rất được hoan nghênh. Nhưng kể từ sau sự cố đó không ai chơi với tôi nữa. Nhiều người ở sau lưng gọi tôi là đồ con hoang, chỉ có Lâm Sam không đẩy tôi ra, cô ấy nắm lấy tay tôi nói với tôi. Tần Chiêu Nghiệp, mọi người có thể coi thường mẹ cậu, nhưng cậu thì không thể. Bà ấy có thể bỏ rơi cậu để sống một cuộc sống thoải mái hơn, nhưng bà ấy đã cố hết sức mình để nuôi nấng, cố gắng cho anh một cuộc sống ổn định. Khi Lâm Sam nói với tôi điều này, cô ấy chỉ mới 10 tuổi. Trên trán Lâm Sam lúc ấy vẫn còn vết thương, cha cô say rượu đẩy cậu ấy đập đầu vào góc bàn. Lâm Sam sẽ không bao giờ phàn nàn, nản lòng hay tuyệt vọng. Cậu ấy đã quyết định từ khi còn nhỏ, phải tiết kiệm bao nhiêu tiền để trang trải cuộc sống hàng tháng, học trường cấp 2 nào, học trường đại học nào, sau này sẽ làm công việc gì. Cậu ấy có một vị trí về tất cả những điều này trong trái tim mình. Nếu sự giác ngộ về thế giới của nhiều người đến từ cha mẹ của họ, thì sự hiểu biết về thế giới của tôi đến từ Lâm Sam. Cô ấy nói với tôi rằng hối hận là vô ích. Cô ấy nói với tôi rằng bất cứ lúc nào cũng không thể từ bỏ ý chí cùng nghị lực tiến về phía trước. Hai chúng tôi tựa vào nhau sưởi ấm giữa cuộc đời mịt mù. Lâm Sam đã thắp sáng nhân sinh của tôi cũng hy vọng mình sẽ là tia sáng của cuộc đời cô ấy. Lâm Sam học tập rất chăm chỉ, tôi không dám lơ là. Nếu cô ấy là người đầu tiên, tôi phải là người thứ hai. Nếu tôi có thể vượt qua cô ấy và trở thành số một, Lâm Sam sẽ cùng tôi đến công viên giải trí. Tôi nhỏ hơn Lâm Sam một tuổi, hồi tiểu học tôi đã phải nhảy lớp để được học cùng lớp với cô ấy. Con trai phát triển muộn hơn, hồi tiểu học tôi thấp hơn Lâm Sam nửa cái đầu. Mẹ tôi nói đùa rằng tôi là đồ đệ nhỏ của Lâm Sam, lớn lên lùn hơn cô ấy, tương lai cô ấy sẽ không thích tôi. Khi đó tôi đâu biết thích cái gì, tôi chỉ biết rằng cả cuộc đời này tôi đều không muốn rời xa Lâm Sam. Tôi uống sữa đều đặn mỗi ngày trước khi đi ngủ, nếu không uống một ngày tôi sợ mình không cao được. Đến năm thứ ba trung học, tôi đã cao hơn Lâm Sam rất nhiều. Cô ấy đã phiền muộn một lúc, về sau liền nghĩ thoáng hơn. Tần Chiêu Nghiệp, anh cao như vậy cũng tốt, trời sập cũng là anh gánh trước. Lâm Sam vừa mới đạt được học bổng, tâm tình tốt trêu chọc tôi. Tôi nhìn em nói, được, anh sẽ gánh cho em cả một đời. Cô ấy nhìn tôi hai lần, tôi không tự chủ được đỏ mặt. Lâm Sam ném cặp sách cho tôi, uống sữa bằng ống hút, không trả lời. Cô ấy chắc chắn biết rằng tôi thích cô ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên thế giới này, không có gì mà Lâm Sam không biết. Và tôi, không có chuyện gì có thể qua mắt nàng. Cô ấy ngồi sau xe đạp của tôi cật lực đạp xe về nhà, không muốn để cô ấy phải phơi nắng. Tôi đã nghĩ chúng tôi có thể tiếp tục như thế này mãi mãi. Lâm Sam sẽ được nhận vào khoa luật của Đại học Nam Kinh, mà tôi cũng sẽ đến Đại học Nam Kinh để học tài chính. Nhưng căn bệnh của mẹ tôi đã phá vỡ quy luật cuộc sống của tôi. Bà ấy đã tiêu rất nhiều tiền vào bệnh viện, sau một năm điều trị, thiếu nợ lên đến 50 vạn. Mẹ tôi nói rằng không có cách nào chữa khỏi nên bà đã uống thuốc ngủ ra đi vào đêm hôm đó. Lúc đó, nhìn bà ấy chốt bỏ lớp trang điểm đậm, nằm trên giường bệnh, toàn thân không còn chút khí lực nào. Kỳ thật, tôi và mẹ tôi ở chung rất kỳ lạ, bà ấy rất nhiệt tình với người khác, suốt ngày gọi Lâm Sam là tiểu mỹ nhân. Nhưng bà ấy lại rất thờ ơ với tôi, đôi khi nhìn tôi với một chút soi mói. Mẹ không dành cho tôi nhiều tình cảm thân mật, nhưng cũng chưa bao giờ khắt khe với tôi. Mối quan hệ mẹ con của chúng tôi yếu ớt và xa cách. Nhưng sau khi bà ấy ra đi, tôi cảm thấy cô đơn tột cùng. Một số người nói rằng cha mẹ là ranh giới ngăn cách giữa con người và cái chết. Lúc đó tôi mới ngây thơ cảm nhận được ba phần. Trước khi mẹ tôi đi, bà nói với tôi, Tần Chiêu Nghiệp, Lâm Sam là một cô gái tốt, con thật may mắn khi gặp được nó, bắt lấy được nó hay không phải dựa vào bản lãnh của con. Nếu con muốn bắt được con bé, con phải luôn ưu tiên lựa chọn nó đầu tiên, vĩnh viễn phải kiên định tin tưởng đứng về phía con bé, không được do dự dù chỉ một chút, hiểu không? Lúc đó tôi không trả lời, nhưng trong thâm tâm tôi đã đồng ý với bà ấy. Lâm Sam là một người như vậy, cô ấy muốn một tình yêu kiên định nhất. Mẹ tôi cũng đã từng yêu đương, sau đó mang lấy một trái tim tổn thương quay về. Sự dịu dàng lớn nhất mà mẹ tôi dành cho tôi là mẹ chưa bao giờ đưa những người bạn trai đó về nhà. Sau khi tiễn mẹ đi, tôi ngồi trước bia mộ của mẹ và nói với Lâm Sam. Thật ra mẹ anh đã từng có một người bạn trai rất yêu bà. Người đàn ông đó nói muốn cưới bà nhưng không thể đưa anh đi cùng. Chỉ cần mẹ anh đem anh cho người khác, bà ấy liền có thể có một cuộc sống mới. Một khởi đầu mới. Nhưng bà ấy không nghe lời người đó và đã chia tay với ông ấy. Mẹ anh nói với anh rằng ít nhất con trai đã chui ra từ bụng của chính mình, còn miệng lưỡi của đàn ông thì không đáng để tin. Tôi biết lời đó chỉ là để an ủi tôi, bởi vì đêm đó mẹ tôi đã say đến lợi hại, cũng là lần đầu tiên bà đánh tôi. Bà nói hối hận vì đã sinh ra tôi. Dậy đi, sắp mưa rồi. Lâm Sam xoa tóc tôi. Cô ấy luôn thích vuốt tóc tôi. Tôi biết cô ấy rất muốn nuôi một chú Golden Retriever thật lớn nhưng tiếc là cô ấy không có điều kiện. Tôi không ngại làm con chó lớn của cô ấy. Tôi quay đầu lại vòng tay qua eo Lâm Sam. Cô ấy cũng không có đẩy tôi ra. Chủ nhà đuổi tôi ra khỏi nhà. Tôi xách hành lý đến sống ở nhà của Lâm Sam, ngủ trên sàn trong phòng của cô ấy. Lâm Sam kéo một tấm rèm ở giữa. Từ khi mẹ tôi đi, tôi luôn trở mình trằn trọc không ngủ được. Đôi khi Lâm Sam thấy tôi phiền phức liền đưa tay ra xoa tóc tôi. Tôi nắm tay em không hất ra để tôi yên giấc ngủ. Lâm Sam nói, Tần Chiêu Nghiệp, cuối tuần đi làm với em, dì đi rồi, thật phải tiếp tục học hành. Chúng tôi đã cùng nhau đến trường luyện thi, cùng nhau đến quán trà sữa để làm công việc bán thời gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, từng xu tôi kiếm được sẽ giao cho Lâm Sam. Những ngày em ấy đều phát tiền tiêu vặt cho tôi là những ngày đẹp nhất trong đời. Vào sinh nhật lần thứ 17, Lâm Sam đã mua một chiếc bánh kem nhỏ với giá 50 tệ. Em ấy bảo tôi ước đi. Tôi nhìn vào mắt em ấy nói nhẹ nhàng. Tôi hy vọng tôi có thể hôn Lâm Sam vào ngày em ấy được nhận vào Đại học Nam Kinh. Lâm Sam không tránh ánh mắt của tôi. Em ấy thổi tắt ngọn nến nói một cách bình tĩnh. Em nghe thấy rồi, Chúa đã nghe thấy ước nguyện của tôi. Rồi nhất định em ấy sẽ giúp tôi thực hiện được ước nguyện này. Mùa hè năm đó, Tần Gia Hẳn đã tìm thấy tôi. Cha tôi, người mà tôi chưa từng gặp mặt, đã qua đời trong một tai nạn xe hơi mà không để lại đứa con nào. Bà tôi không biết từ đâu mà biết được sự tồn tại của tôi. Tôi thực sự đã trở thành thiếu gia tiếng tăm lừng lẫy của nhà họ Tần. Thì ra thỉnh thoảng mẹ soi mói, xét nét tôi cũng bởi vì cái thân thế này của tôi. Tôi không muốn đi. Nhưng Lâm Sam muốn tôi đi, em ấy nói dứt khoát, ánh mắt không chút lưu tình. Nhưng sau khi đuổi tôi đi, em ấy lại ôm chân ngồi khóc một mình. Tôi đi du học, ở một môi trường xa lạ, tôi thờ ơ với những người lạ. Sau khi trở về nước, tôi đã gặp Tô Nhan, lúc mặt cô ấy co quắp vì ngượng ngùng, tôi mời cô ấy nhảy một bài. Tôi biết rằng Tô Nhan vẫn luôn giúp đỡ Lâm Sam, tôi cũng biết vị trí của cô ấy trong trái tim Lâm Sam. Thái độ của tôi đối với Tô Nhan có thể giúp cô ấy sống thoải mái hơn trong nhà của Tô, mà Lâm Sam nếu biết Tô Nhan sống tốt thì cũng sẽ vui vẻ hơn. Tôi im lặng ẩn nhẫn đợi Lâm Sam, cho đến khi em ấy xuất hiện ở nhà họ Tần. Đêm đó, em mặc một chiếc váy lông vũ màu trắng, đi giày cao gót, thoải mái đi lại trong yến tiệc như thể em sinh ra là để làm một nàng công chúa, coi thường hết thảy mọi phú quý trong cái vòng này. Rất nhiều người đã nói xấu sau lưng em ấy, ngoại trừ những lời chỉ trích cấp thấp đó, rất nhiều người để ý đến Lâm Sam. Lâm Sam trời sinh có khả năng thu hút ánh mắt người khác. Em ấy liếc nhìn tôi như thể em ấy từng gặp tôi. Tôi chán nản, sau khi nhận được tín hiệu của cô ấy, tôi vẫn trốn sau vườn đợi em ấy. Lúc đầu tôi rất tức giận, nhưng khi tôi nhìn thấy cô ấy tiến về phía tôi với một nụ cười, sự tức giận bỗng tan thành mây khói. còn lại chỉ là khát vọng được ôm em. Lâm Sam, tôi sớm đã siêu lòng vì em. Đời này, tôi nguyện vì em xông pha khói lửa, thực hiện mọi ước vọng của em. Cách chương.